Chương 369, mà eo làn dẹt sướng. Loại này cảm giác ngột ngạt từ phế tích bên trong đi ra, không để ý chút nào bị chính mình ép thành cho cặn tù nhân. Xí lì ẹ nhìn phía trước huyết thiên sứ, trong mắt lần thứ nhất toát ra một vẻ hoảng sợ. Đó là đối với sợ hãi tử vong, có lẽ có người có thể dựa vào thiết huyết ý chí khắc phục nó, nhưng người này cũng không phải giết người quỷ xí lì ẹ. Vừa vặn ngược lại, tàn sát sinh mệnh càng nhiều, xí lì ẹ liền rõ ràng sinh mệnh ở giá rẻ đồng thời lại có bao nhiêu sao quý giá. Đặc biệt là mệnh của mình xí lì ẹ, đừng sững sờ, chúng ta cùng cái này quái vật liều mạng đi tới xí lì ẹ người mặc, sắc mặt có chút tái nhợt mà ẻo là nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tuy rằng dáng dấp giống quá sạn tạ tóc xù, nhưng hắn mà ẻo lạn cho đến bây giờ, trong lòng vẫn như cũ sẽ không có mảy may phản bội hải quân ý nghĩ hoặc là nói, mà ẻo lạn đã sớm đem ỉm kéo đao cho rằng hắn tất cả, hắn tuyệt đối không cho phép có người hủy diệt nơi này độc chi cự binh vô hạn địa ngục không giống nhau, không chờ xí lì ẹ đáp lại. Mà ẻo lản phía sau do ma nhờ nhất nọc độc hình thành cự binh xuất hiện lần nữa, đến mãi không hết nọc độc cu nở dê từ chung quanh khuếch tán, cuối cùng hình thành độc long hướng về giải phóng đi thực sự là không biết tự lượng sức mình, liền loại này rõ ràng chênh lệch đều không thấy rõ sao nhìn thấy này run dế hám thụ một màn, đã giải quyết đi chiến đấu dầu cô đái lắc đầu một cái nói rằng, trong miệng còn ngậm một cái không biết cái nào thuận đến xì gà. Cũng không phải không thấy rõ, Lù Sa ở đại nhân đã nói, càng thuần túy thường thường cũng là KNZ cường đại. Người đàn ông kia chỉ có điều là ở thủ hộ chính mình bảo vật quý giá mà thôi. Tao Nha đứng ở đệ dẹt kinh bên cạnh, xeo lệ khoe miệng mang theo mỉm cười nói. Tuy rằng Na Nờ Dê hiện tại tư thái không nghi ngờ chút nào là một cái hợp lệ đến hoàn mỹ người hầu gái, nhưng có thể làm cho nàng đứng ở phía sau. Chỉ có vị đại nhân kia một người thực sự là đáng tiếc, thế giới này thường thường không cần quá mức thuần túy người đến làm một cái tuyệt đối cường giả. Lắc đầu một cái, dâu cô đã không biết là tán thành vẫn là thương hại nói rằng. A gì ấy? Đối với hai người này thâm ảo nói chuyện, lọ lì ta biểu thị chính mình lý giải không thể, cu nở dê không có hứng thú đi tìm hiểu. Đối với nàng bây giờ tới nói, chỉ cần lẳng lặng làm tốt giải hữu binh khí trong tay là tốt rồi, đây chính là na nở dê sống sót ý nghĩa. Không đề cập tới xa xa xem cuộc vui ba cái thuộc hạ, đối mặt mà éo lạn vượt xa người thường phát huy một cái đại chiêu, giải hữu liền mắt cũng không chấp cái nào. Cái chán tội ác vương ấn hơi sáng lên, một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt tràn ngập ở giải hữu không gian chung quanh bên trong. Chỉ thấy mà éo lạn công kích giống như bị thời không cấm chỉ 3 giây, sau đó màu tím đậm chí mạng nọc độc trong nháy mắt hóa thành tinh củ hệ nẻ CNC tờ máu tươi hống do độc long chuyển hóa thành huyết long phát sinh đinh thai nhức góc rít gào, lại hướng về mà éo lạn khởi xướng công kích tuy rằng cuối cùng bị mà éo lạn dùng càng nhiều độc long chống đối tăng dã, nhưng bức họa này cho hắn cảm giác nhưng là nhất là thâm trầm tuyệt vọng mà này, vẹn vẹn là giải hữu này tấm tư thái dưới trụ cột nhất một cái. Năng lực tội huyết vương vực phàm là tiến vào giải hữu chu vi nhất định phạm vi công kích thì sẽ bị phán định vì là có tội, cuối cùng hóa thành tội huyết đi vì là phát sinh công kích người mang đến trừng phạt. Này chính là ma vương cùng máu tươi dung hợp sau khi cơ sở, nhưng cũng là nhất là trực quan năng lực thể hiện. Hơn nữa này còn chỉ là giải hữu gạo nấu thành cơm mạnh mẽ dung hợp, nếu như hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, đem 3 viên trái cây toàn bộ hòa làm một thể biến thành huyết thống, cho dù không có trả cơ dạ, giải hữu sức mạnh vẫn như cũ đủ để xương thần buông tha đi. Thắng không được. Nhìn mà éo làng tuyệt vọng đồng thời lại tràn ngập quật cường bóng lưng, xí lì ẽ ngậm xì gà đột nhiên nói rằng. Công kích mạnh nhất nhưng liền giải hứa một cọng tóc gáy đều xúc không đụng tới, không, thậm chí ngay cả tới gần giải hứa đều không làm được liền bị chuyển hóa thành tội huyết. Loại này sức chiến đấu chênh lệch thậm chí đã không phải đại nhân cùng đứa nhỏ sự chênh lệch, mà là cầm vũ khí nóng tên côn đồ cùng đứa nhỏ sự chênh lệch chỉ cần tên côn đồ đồng ý, chỉ là một viên giá rẻ viên đạn là có thể cướp đi đứa nhỏ sinh mệnh không. Chỉ cần ta còn có một hơi, liền tuyệt đối không cho phép có bất luận người nào hủy diệt nơi này miễn cưỡng tan rã đi tội huyết chi lòng, mà éo lản cảm thụ trong cơ thể nhanh muốn thấy đáy thể lực, quyết tuyệt nói rằng. Cùng với nói là quyết tuyệt, chẳng bằng nói hiện tại mà éo lản đã đầy dây chết trí bởi vì giải hủy tội huyết cũng không phải như vậy dễ dàng tan rã, vẹn vẹn chỉ là thoáng chuyển hóa, bên trong ẩn chứa sức mạnh QNZ sẽ không bị một ít tính ăn mòn nọc độc tan rã. Mà éo lản chỉ là đem chúng nó áp chế lại. Mà khi hắn phát sinh lần công kích sau thời điểm, gần như cũng chính là thời điểm hắn chết độc chi cự binh cờ âm mở vực cho dù tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, nhưng khi mà éo lản thả ra trong sinh mệnh cuối cùng dẹt sướng lúc, ngoại trừ dẹt hủy ở ngoài tất cả mọi người vẫn bị kinh đến. Bởi vì mà éo lản lại đem sở hữu nọc độc, một mạch toàn bộ rót vào trong cơ thể mình, đồng thời tự ý giải trừ quả đỏ củ đỏ củ no mi đối với năng lực giả tự mình bảo vệ quả đỏ củ no mi. Là một chủng loại tự với hệ lò gì ạ hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác quỷ, có thể khai phá ra đủ loại khủng bố độc tố. Mà những độc tố này nọc độc, đối với năng lực giả bản thân tới nói không nghi ngờ chút nào là không có bao nhiêu tác dụng, nhiều lắm để mạ ẻo lạn lấy là cái bụng mà thôi. Thế nhưng làm mạ ẻo lạn giải trừ loại trái cây này đối với năng lực giả bảo vệ, ở độc tính vượt qua cực hạn đồng thời, cũng sẽ ở cực trong thời gian ngắn mất đi sinh mệnh không nhìn thấy mạ ẻo lạn này dâng ra sinh mệnh dệt sướng, dạy hóa thành huyết chi thiên sứ bóng người QNZ không khỏi hiện lên một vệt tràn ngập mị lực, nam nữ già trẻ thông sát nụ cười. Hắn biết, chính mình lần lượt nhường vẫn co báo lại, tại đây cái không giảng đạo lý dơ bẩn trong thế giới. Loại này sinh mệnh cùng linh hồn đồng thời lóng lánh pháo hoa quá mức duy mị không phải sao phốc, nhưng mà một đạo lưỡi dao tiến vào thân thể thanh âm vang lên, để giải huấn vui sướng tâm tình không còn sót lại chút gì, đồng thời cũng làm cho mà ẻo lạn đầy mặt đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Bởi vì sau lưng hắn, xì lì ẹ đao trong tay nhận, trực tiếp đâm vào hắn mà ẻo lạn trái tim, thậm chí còn mang tới bật sổ sổ cụ hạ kỳ hy xì lì ẹ người trái tim bị xuyên thấu, thân thể lại lượng lớn chí mạng nọc độc rót vào, mà ẻo lạn phần cuối của sinh mệnh. Nhưng liền một câu hoàn chỉnh chất vấn đều không nói ra được. Không thể không nói, đây là một loại tiếc nuối cùng tàn khốc, nhưng cũng là cái này bản chất của thế giới. Vô cùng thẳng thắn đem bội đao rút ra, xí lì ẹ trên mặt một lần nữa treo lên khiến người ta nhìn liền không thoải mái nụ cười, đi đến dạy trước người quỳ một chân trên đất không sai. Vị này giết người quỷ sở dĩ đem lưới dao nhắm ngay yên tâm đem sau lưng dao cho chiến hữu của chính mình, chính là vì dao một cái đầu nhận dạng nhưng xí lì ẹ vĩnh viễn cũng không thể nghĩ đến. Này cũng sẽ không để giải hứa cao hứng bao nhiêu, trái lại để hắn rất tức giận, thật giống như du lịch thời điểm một chỗ vừa. Lòng cảnh điểm bị người lôi bánh như thế muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn nghĩa.